Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 933, lựa chọn của Cao Ánh Vi. Góc truyện audio.com, Hắc Đế nghi ngờ hỏi Cao Ánh Vi, hả, Ánh Vi có chuyện gì vậy? Cao Ánh Vi quay lại nhìn Hắc Đế hỏi, không có gì, trận chiến tiếp theo của mọi người là khi nào? Hạo Thiên, anh ấy, thật sự có thể nghỉ ngơi thêm vài ngày không? Hừm, Hắc Đế cao mày suy nghĩ một chút rồi nói. Hẳn là có thể, sau cuộc chiến này, các cường giả của thế giới hắc ám trong thời gian ngắn tới sẽ không tấn công thế giới. Trận chiến duy nhất có thể xảy ra tiếp theo có lẽ sẽ ở bên phía chiến đội Hùng Sư. Cao Ánh Vi nghi ngờ hỏi Hắc Đế. Hà, chỗ chiến đội Hùng Sư, chị Hắc Đế, bên đó sao rồi? Hắc Đế hít một hơi thật sâu nói. Để chiều đại kiếp của chiến đội Hùng Sư, giai đoạn 2 sẽ sớm đến thôi. Trước đây chị đã từng nghe Hạo Thiên nói qua, hôm kia Hạo Thiên từng nói rằng đợt phong ba để chiều đại kiếp của chiến đội Hùng Sư lần thứ 2 sẽ xảy ra vào 10 ngày sau. Hiện tại vẫn còn 8 ngày. Còn có 8 ngày sao? Ừ, đủ rồi, được rồi, em không có chuyện gì nữa. Cảm ơn chị Hắc Đế đã nói với em nhiều như vậy, vậy em về trước đây. Cao Ánh Vi mỉm cười chào tạm biệt Hắc Đế. Hắc Đế gật đầu cắn môi nhìn bóng lưng Cao Ánh Vi nói. Ánh Vi, em và Thúy Hồng bình an, khỏe mạnh, vui vẻ, chính là sự ủng hộ lớn nhất cho Hạo Thiên. Cao Ánh Vi dừng lại, mỉm cười, gật đầu, sau đó không dừng lại mà đi đến sân bay của Tổng bộ Quy tắc Thủ hộ ra. Đối với lựa chọn của cô Cao Ánh Vi sau này, liệu có giúp được Tiêu Hạo Thiên cùng chiến đấu? Trong lòng cô cũng đã có quyết định, đó là trước trận chiến cuối cùng cô sẽ không tham gia, nhưng trận chiến cuối cùng của chiến đội thiên hạ và thế giới hắc ám cô sẽ đi theo Tiêu Hạo Thiên. Nếu chiến đội thiên hạ và Tiêu Hạo Thiên cuối cùng bị đánh bại thì cô sẽ cùng với Tiêu Hạo Thiên cùng nhau ngã xuống. Cô không thể một mình đối mặt với những tháng ngày sau này mà không có Tiêu Hạo Thiên, cô không làm được. Cao Ánh Vi đã rời đi, nhưng trái tim của Hắc Đế lại trùng xuống. Chỉ là đối với lựa chọn cuối cùng của Cao Ánh Vi, cô ấy cũng không biết làm thế nào để khuyên nhủ. Cùng lúc đó, khi Cao Ánh Vi lên máy bay trở về chiến đội thiên hạ tại một thành phố gần hồ ở khu vực phía tây nam của thiên hạ. Bóng dáng của Tiêu Hạo Thiên xuất hiện ở đó. Thành phố khí hậu ấm áp bốn mùa như xuân, trung tâm thành phố được xây dựng bên hồ trên núi, cả thành phố rất yên tĩnh, cảnh sắc tươi đẹp. Nửa giờ sau, Tiêu Hạo Thiên quấn khăn che nửa khuôn mặt, trên đầu đội mũ đen, mặc vest đen, đi đến trước cửa của một khách sạn được xây dựng bên hồ. Tiêu Hạo Thiên vừa bước vào, bên trong có một cô nhân viên với nụ cười ngọt ngào, cô ta mỉm cười chào hỏi Tiêu Hạo Thiên. Anh muốn thuê phòng sao? Tiêu Hạo Thiên cúi đầu cười nói. Ừ, cho tôi một phòng có tầm nhìn đẹp một cách trương.